Phạm Tiểu Vũ cười ha ha nói, nhà của tôi ở đây, tới lấy ít đồ. Thầy Lương, thật ngại quá, xe của tôi đậu không đúng chỗ. Lão đại đầu gai lập tức lên tiếng, chứ còn gì nữa, chỗ này đâu phải chỗ đậu xe a. Phạm Tiểu Vũ lén nhìn Bách Đồ, sợ Bách Đồ trở mặt, nghệ sĩ nhà cô cực thẳng tính, nhất là xem không vừa mắt mấy chuyện thay trắng đảo đen, cũng không thích nịnh nọt người khác. Cũng may tạm thời Bách Đồ chưa có biểu hiện gì khác, tuy nhiên cả người đã lộ rõ sự mất hứng. Cô ngược lại phải cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng Lương Tỳ. Lương Tỳ đây bưu chế hơn Bách Đồ, nhưng điểm xuất phát của người ta cao, chỉ mới mấy tháng đã lên tới hạng toàn năng, mỗi ngày đều nhảy tót lên trang bìa, trực tiếp chạy đến đâu giết đến đó. Ngày đầu tiên bước vào cái vòng luẩn quẩn này, Phạm Tiểu Vũ đã biết rõ, muốn ăn cái chén cơm trợ lý nghệ sĩ này, cận thị mấy ngàn độ cũng không sao, quan trọng là phải biết bịt mắt nịnh nọt người ta, không đến mức phải hạ thấp bản thân mình, nhưng nhất định phải biết tâng bốc người khác. Lại nói, cô cũng không tin Lương Tỳ không biết xấu hổ dám lừa lấy 2.000 tệ của cô. Lương Tỳ nhìn cô cười cười, lộ hàm răng trắng chói lóa, sau đó đập tay vào gáy anh chàng đầu gai kia. Vương Siêu, mày có thấy mất mặt không hả? Mắt mù tự tông xe, còn dọa tiểu cô nương nhà người ta. Đầu gai gãi gãi đầu, nửa thật nửa giả thở phì phò nói, ca, em đã 2 tháng không có tông sứ nhi, rồi, anh không cho em khai trương sao? Lương Tỳ không để ý tới hắn, hỏi Phạm Tiểu Vũ, tiểu Phạm, xe có bảo hiểm không? Thấy Phạm Tiểu Vũ gật đầu, hắn nói tiếp, vậy thì không lo rồi, gọi cho công ty bảo hiểm đi. Phạm Tiểu Vũ mừng húm, luống cuống tay chân móc điện thoại ra, ấn số. Lương Tỳ đem kính râm đổi từ tay trái sang tay phải, lại từ tay phải đổi về tay trái, liếm môi dưới một vòng, nói, cái kia, lát nữa công ty bảo hiểm tới, thấy hai chúng ta ở hiện trường gây chuyện dường như không tốt lắm. Giao lộ phía trước có quán cà phê, trang trí không tệ, người cũng ít. Ý đồ của hắn quá rõ ràng rồi. Mắt Bách Đồ được che khuất sau kính râm, qua vài giây mới nói, anh nói chuyện với tôi. Lương Tỳ xoa xoa tay phải rủ xuống của mình, không còn vẻ tươi cười tự tại như vừa rồi, bằng không thì cậu cảm thấy thế nào? Phạm Tiểu Vũ một bên gọi điện thoại một bên nghe ngóng động tĩnh bên này, vừa cúp điện thoại lập tức nói, thầy Lương nói rất có lý, nếu có ai trông thấy anh ở chỗ này, trở về tùy tiện lên đơ ai bô úp chia sẻ bậy bạ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu. Bách Đồ theo kính râm hơi nghiêng người dùng khóe mắt lườm cô, nói, cho nên nói, sao hôm nay cô lại lái xe của mình? Phạm Tiểu Vũ nhỏ giọng nói, chuyện đó có liên quan gì tới chiếc xe? Bị tông là chuyện ngẫu nhiên à? Bách Đồ nói, bị xe AV tông mới gọi là ngẫu nhiên, dù bị BMW tông thì gọi là tông sứ nhi. Đó không phải là chuyện tất nhiên sao? Xe AV, ngôi nhà di động, Phạm Tiểu Vũ nói, anh đây là cái logic gì vậy? Bách Đồ kéo cửa sau xe. Luz ngồi vào, nói, tôi không ký tên lên phiếu cho cô không thể đi thanh lý, đây là logic. Đậu, ai am hiểu về bảo hiểm xe ô tô hãy khóa huấn luyện một khóa cho tôi đi. Bị vạch trần Phạm Tiểu Vũ nghẹn một búng máu ngay ngực, cô làm như vậy rất nhiều lần, Bách Đồ lại chưa từng nói bao giờ, hôm nay tâm tình tệ liền cố ý đâm lúc xe cô. Bách Đồ cầm túi tiền và điện thoại đóng cửa xe taxi lại, thay đổi ngữ khí, âm lượng cũng cao hơn, tôi về trước, cô xử lý xong nhớ gọi cho tôi. Phạm Tiểu Vũ thoáng cái lại thấy ấm lòng, câu này của Bách Đồ rõ ràng là cảnh cáo chủ chiếc xe BMW kia lái đàng hoàng đi. Đợi Bách Đồ đi hơn 10 mét, cô mới kịp phản ứng, Lương Tỳ bị nghệ sĩ nhà mình cho ăn bơ triệt để rồi. Quay đầu lại, thì thấy Lương Tỳ một bộ dạng mỏi mắt mong chờ nhìn hướng xe Bách Đồ đi xa, thẳng đến khi Bách Đồ quẹo cua khuất đi, hắn mới lưu luyến không rời thu hồi tầm mắt. Phạm Tiểu Vũ, Lương Tỳ bị phát hiện rồi, cười ha ha đeo kính râm trở lại nói, Bách Đồ nhà các người thật thú vị. Phạm Tiểu Vũ, ha ha, ông anh thấy thú vị, cho thấy ông anh có ý với Bách Đồ của tụi tôi. Lương Tỳ nói với anh tài xế trẻ BMW, Vương Siêu, anh cũng đi đây, chú xử lý xong thì gọi điện cho anh, đừng khi dễ tiểu phạm, coi chừng anh băm chú ra. Vương Siêu vẻ mặt đưa đám nói, ây ra, chủ xe cũng đâu phải em ngay cả người trong công ty bảo hiểm dại ngắn ra sao cũng chưa từng thấy qua. Lương Tỳ đầu cũng không quay lại khoát khoát tay, vứt một câu, bát nhất thứ, có cái gì không hiểu thì hỏi tiểu phạm. Hắn cũng đi rồi, Vương Siêu dựa lưng vào BMW đứng đó, quệt miệng dùng đầu ngón chân ở trên đất vẽ vòng tròn. Phạm Tiểu Vũ nghĩ nửa ngày cũng không có hiểu, nhịn không được hỏi, bát nhất thứ là cái gì? Vương Siêu dùng đầu ngón chân viết, ghét bỏ nói, hừ, cô thật không có văn hóa. Phạm Tiểu Vũ kiễng chân nhìn, chỉ thấy trên đất hiện ra bốn chữ pi cờ cờ, ba, bách đồ gọi taxi đi, lại không đi thẳng về nhà, nửa đường tạt ngang cửa hàng thú cưng mua cho cầu cầu hai túi thức ăn cùng với mấy túi đồ ăn vặt. Thức ăn cho cún một túi là cho cầu cầu, một túi là cho Kim Mao ở lầu trên. Bình thường cậu bận đi quay phim, chỉ có thể phó thác cầu cầu cho mẹ Kim Mao, một bác gái đã về hưu, người ta giúp cậu cho ăn với dắt đi dạo sáng sớm cộng chiều tối một lần, cậu đã từng nói sẽ trả thù lao, bác gái lại không chịu, cậu đành thỉnh thoảng mua thức ăn cùng vài món đồ chơi tặng, bày tỏ chút tâm ý. Xách theo hai cái túi nặng trịch tới cửa nhà, cậu mở cửa đi vào, cầu cầu nhào tới trước cọ cọ chân của cậu, thường ngày nếu ngửi thấy mùi thức ăn cậu đem về, cầu cầu nhất định sẽ nhảy phúc tới cộng thè lưỡi ra liếm liếm hôn hôn. Hôm nay lại qua loa lấy lòng lắc lắc đuôi hai cái rồi xoay người chạy vào bên trong. Bách đồ thấy bát của nó đã ăn hết một nửa, trên sàn nhà bên cạnh còn có nửa miếng thịt gà gặm chưa hết. Cậu sẽ không cho cầu cầu ăn như vậy, bác gái lầu trên cũng sẽ không. Người nuôi chó không có ai dưỡng ra thói quen xấu như vậy. Không nuôi chó, lại có thể tùy ý ra vào căn nhà này, cũng chỉ có một người. Bách đồ tiện tay đặt hai túi đồ ăn ở cửa trước, giày cũng không đổi mà đi vào. Quả nhiên, Chu Niệm Sâm đang nửa nằm trên ghế sofa, cầm trong tay quả banh mềm bình thường cầu cầu thích chơi nhất trêu chọc nó, ném tới cửa sổ sát đất bên cạnh. Cầu cầu chạy đi nhặt về, hắn lại ném qua, cầu cầu lại đi nhặt, ngoát ngoát cái đuôi một bộ dáng nịnh nọt, nghĩ chút là biết lần này Chu Niệm Sâm mang tới không ít đồ ăn cho nó. Cầu cầu thấy Papa bước tới, muốn chạy qua làm nũng lại có chút muốn chơi tiếp cùng Chu Niệm Sâm, do dự ở trong phòng khách uốn qua éo lại. Về rồi sao? Chu Niệm Sâm ngồi xuống, nói, ăn cơm chưa? Bách đồ rõ ràng không muốn nói những chuyện nhảm nhí này với hắn, nói thẳng, anh tới làm gì? Tôi bây giờ đang nghỉ ngơi. Chu Niệm Sâm sắc mặt không thay đổi nói, tôi cũng không phải đến để bàn công việc với cậu. Bách đồ cắt lời hắn, những chuyện khác tôi không muốn bàn. Cầu cầu cảm giác được bầu không khí có chút không đúng, nhanh chóng kẹp lấy đuôi lăn vào trong giường của mình. Chu Niệm Sâm thở dài nói, mẹ tôi gọi điện cho tôi qua đo huyết áp cao 150/90. Lão thái thái liên tục khóc, nói cậu không để ý tới mình, tôi dỗ cũng không được. Bách đồ mân mê môi, tôi biết tôi có lỗi với cậu. Cậu không vui thì cứ lôi tôi ra. Chu Niệm Sâm nói, đừng chút lên người lão thái thái. Bách đồ lạnh lùng nói, anh không cần phải xin lỗi tôi. Anh không có lỗi với tôi, chẳng những giúp tôi nổi tiếng, còn nhẫn nhịn ăn chay 3 năm. Chuyện này làm dễ lắm sao, tôi còn phải nói tiếng cảm ơn anh. Chu Niệm Sâm biến sắc, những lời này lúc trước là chính hắn nói, cơ hồ một chữ cũng không thiếu. Hắn sau đó không phải không hối hận, trong lúc nóng giận không nên nói những câu đả thương người khác. Nhưng mỗi lần thấy bộ dáng lãnh đạm của Bách Đồ đối với hắn, câu nói xin lỗi nhận sai lại nghẹn ở họng không nói nên lời. Hắn nghĩ, thay đổi ngữ khí hòa hoãn nói, Bách Đồ, tôi không phải đến để cãi nhau với cậu. Tôi không biết cậu nghĩ gì, nhưng tôi cảm thấy mấy năm nay chúng ta ở chung cũng không tệ lắm, không thể tiếp tục giống như vậy sao? Bách đồ tựa như có chút mệt mỏi, không kiên nhẫn nói, đừng lừa mình dối người, rõ ràng là anh cố ý lôi chuyện cũ ra, hiện tại lại đổ lên đầu tôi. Chu Niệm Sâm cắn răng, trước khi bách đồ cùng tên nhạc sĩ La Kính kia chia tay,

nhìn giống như bách đồ uống say đi loạng choạng. Còn nam nhân gọi La Kính kia có lòng tốt đỡ cậu đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7. Bách đồ cao gần 1m84, mỗi tuần tập gym 3 đến 4 lần, không có thú vui gì xấu, không hút thuốc lá, càng không uống rượu. Cho nên nếu là ngày thường, xác suất La Kính chế ngự được bách đồ sau khi bị đánh là vô cùng thấp. Nhưng bây giờ không phải tình huống bình thường. Như đã nói, bách đồ căn bản không uống rượu, tửu lượng của cậu rất kém, rượu vào thêm khổ tâm say càng nhanh. Cậu hiện tại dù thần trí thanh tỉnh, lại không thể khống chế tứ chi. Bị La Kính mặt dày mày dạn quấn lên một lúc sau hoàn toàn sụi lơ. Xung quanh toàn là truyền thông và người trong giới. Cậu lại không thể để bản thân mất mặt. Cuối cùng đành phải làm như nửa vịn nửa kéo cho tới bãi đỗ xe. Lại bị ép ngồi vào trong xe La Kính. Trong lòng cậu cảm thấy không ổn. Tay phải chống nửa cửa xe. Gượng dậy muốn rời đi. Tiệc tối vừa chấm dứt. Bãi đỗ xe lúc này không có nhiều người lắm. La Kính quét trái quét phải nhìn một vòng. Bất động thanh sắc sờ soạng túi quần lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ. Lương Tỷ ở sảnh lách cả buổi mới chui ra được. Vừa bước vào bãi đỗ xe đã nhìn thấy tên La Kính kia dùng sức đóng cửa xe ghế phụ lại. Sau đó vội bước vào ghế lái. Động tác gấp gáp khởi động xe. Bách đồ ở trên ghế phụ cúi đầu. Không nhìn rõ mặt. Là do say quá sao? Không phải do Lương Tỷ đang nghi, mà là do thân thể đã hành động trước lý trí nhảy lên xe của mình đuổi theo. Chỉ sợ chậm một giây, bách đồ lại biến mất trước mắt mình. La Kính lái xe rất nhanh, cuối cùng dừng lại ở một góc không có đèn đường. Gã tắt đèn xe đi, ở bên ngoài thoạt nhìn giống như một chiếc ô tô bình thường đổ ở ven đường. Sau đó gã cởi dây an toàn ra, quay người lại nhìn người ngồi trên ghế phụ. Trong xe u ám, nửa mặt bách đồ lại trắng mướt như ngọc. Gã cau mày, so với vừa rồi cậu đã tỉnh hơn một chút, đang giãy giụa ngọ nguậy. La Kính lấy cái bình nhỏ kia ra, hưa hưa dưới mũi bách đồ. Bách đồ lại không có động tĩnh, hai mắt có chút mờ mịt nhìn trần xe. La Kính đắc ý cười một tiếng, xoay người áp lên, vừa lấy tay cởi thắt lưng bách đồ vừa nói, cảm giác có phải giống như muốn bay lên không? Đừng nóng vội, đợi lát nữa anh sẽ khiến cho em sướng lên trời. Phắc, trắng quá. Quần tây của bách đồ bị tuột đến đầu gối. La Kính ở trên đùi cậu dùng sức ngắt hai cái. Hô hấp có chút dồn dập, miệng đầy ô ngôn uế ngữ. Mẹ nó bộ dạng thiếu người thao, còn giả trang thành chim non. Đúng là con mẹ nó thiếu thao. Phắc, gã muốn kéo quần lót bách đồ dầm. Một tiếng vang cực lớn. Thân xe bị chấn động mạnh, La Kính hoảng sợ, quay đầu lại nhìn, kính chắn gió bị đập thành hình mạng nhện, không đợi gã mở miệng chửi, cửa ghế phụ lại bị hung ác đạp một phát, thân xe chấn động ong ong, tựa như bị đạp thủng, sau đó một gương mặt hung thần ác sát xuất hiện bên ngoài cửa sổ. Người nọ nói, mở cửa, La Kính luống cuống tay chân lấy túi tiền, gã tưởng rằng mình gặp phải bọn cướp bóc lưu manh. Cửa xe lại bị đạp một phát, lực đạo so với vừa rồi còn mạnh hơn. Tên lưu manh kia phẫn nộ nói, mau mở cửa, mẹ nó không mở cửa ông đây đốt xe mày. La Kính do dự muốn quay trở lại vị trí ghế lái tìm cơ hội lái xe chạy trốn. Không nghĩ tới bách đồ bị gã đè ở phía dưới bỗng nhiên nâng tay phải lên, một quyền đấm thẳng lên mũi gã. Bách đồ vẫn còn bị tác dụng phụ của thuốc. Sức lực không mạnh lắm, nhưng sống mũi La Kính hơn 2 tiếng trước đã bị cậu dùng cái gạt tàn thuốc đập gãy. Hiện tại gã đau đến gào rú lăn sang một bên. Bách đồ dùng khuỷu tay chống người ngồi dậy, tay phải mò chốt mở cửa xe. Lương Tỷ nghe tiếng cửa xe vang nhẹ, vội vàng nắm tay cầm kéo thẳng ra ngoài. Bách đồ không chống đỡ được thân thể theo lực cửa xe ngã ra ngoài. Lương Tỷ không chút suy nghĩ ôm lấy cậu. Lập tức thấy đùi cậu toàn bộ bị lộ ra ngoài, trong nháy mắt phát điên, tay trái trực tiếp đem nửa cục gạch đập thẳng vào người La Kính. La Kính cúi người né tránh, cục gạch đập vào trên mui xe, một tiếng rầm vang lên trầm đục. Ở đây không đủ sáng, La Kính không nhìn ra người đến là ai, run rẩy nói, tôi đưa anh tiền, anh mau đi đi. Lương Tỳ chửi ầm lên, đi mẹ mày, ông không đánh chết mày thì thôi, dám động vào người của ông. Động tác anh cực nhanh, tay không rút chìa khóa xe, cũng không thèm nhìn vũng nước đen ngay sau lưng, chỉ vào La Kính nói, mày cút xuống ngay cho tao, bằng không thì tao ở đây đốt luôn mày với chiếc xe. Anh cũng không nhìn La Kính, cẩn thận ôm bách đồ từ trên xe xuống, một tay vòng lấy thắt lưng của cậu ôm vào trong lòng, một tay kéo quần cậu lên, trong miệng lầm bầm nói, cậu sao rồi, cậu sao rồi, có thấy gì không, làm sao rồi? Bộ dạng hận đến nghiến răng nghiến lợi lại ẩn ẩn sự đau lòng vô hạn. Anh vòng tay ra phía trước định giúp bách đồ kéo khóa quần lên, bách đồ suy yếu lấy tay chặn lại, thấp giọng nói, tôi tự làm. Lương Tỳ có hơi thất vọng, nói, cậu ổn chưa, đứng được không? Bách đồ nói, được, anh thả tôi ra. Lương Tỳ luyến tiếc không rời buông tay ôm eo cậu ra, thấy cậu thật sự đứng được rồi, lúc này mới xoay đầu lại nhìn La Kính, cười lạnh nói, nhạc sĩ phải không? Miễn cưỡng xuống xe, La Kính thấy người nọ đối với bách đồ nhiệt tình ân cần thì có chút há hốc, mơ hồ đoán được có thể là đụng phải người trong giới rồi. Lúc này nương theo ánh đèn đường mờ nhạt bên cạnh, thấy rõ mặt Lương Tỳ, trong lòng liền lột bột một tiếng. Tên Lương Tỳ này không biết có ra thế gì sau lưng, dù không có tác phẩm nào mỗi ngày cũng được lên trang bìa. Hầu như tân binh ai cũng đều đi lấy lòng đút lót hắn, thông qua hắn mới có thể nhận biết được nhiều mối quan hệ. Cứ như vậy mấy năm trôi qua, mới đầu chỉ là hơi nổi, sau đó thì ngày càng hot. Bây giờ thì toàn là những người máu mặt, mà những người đó đều xoay xung quanh Lương Tỳ. Ai cũng biết, hắn muốn nâng ai hay đạp ai, chỉ cần một phút đồng hồ. Do ở suy nghĩ của La Cha nên dùng từ hắn để chỉ Lương Tỳ. La Kính tuy chỉ là nhạc sĩ sau hậu trường, nhưng vẫn phải kiếm chén cơm giải trí này. Đắc tội Lương Tỳ tương đương về sau phải quẳng chén cơm này đi. Gã ngoài ảo não ra còn rất hoảng hốt. Gã căn bản không biết bách đồ có quan hệ với đại bá vương này. Cũng không phải a, ngay cả bản thân bách đồ cũng không biết. La Kính còn đang vì chén cơm của mình mà lo lắng, Lương Tỳ đã sải bước đến trước, nắm lấy cổ áo quật gã xuống đất. Gã bị quật đến choáng váng, Lương Tỳ vừa quật xuống liền điên cuồng đạp, một giây cũng không ngừng. Không tới mấy cước, La Kính đã kêu cha gọi mẹ cầu xin tha mạng. Lúc bách đồ đánh gã, chung quy cũng không đau khủng bố như vậy. Lương Tỳ thật sự mặc kệ luật pháp muốn đạp chết gã, một cước đạp lên bụng, một cước đạp lên tim. Bị gió thổi hồi lâu, bách đồ chậm rãi tỉnh táo lại, nghe thấy tiếng la thê thảm của La Kính, cảm thấy cực kỳ buồn nôn, dần dần khuỵu chân ngồi xổm xuống. Cậu không nhớ rõ từng chi tiết vừa rồi, chỉ biết bên trong cái bình lúc nãy La Kính cho cậu ngửi có thể là thuốc kích dục. Cậu có chút bi ai, bị hạ thuốc kích dục, cậu cũng không cương nổi. Thời điểm cậu và Chu Niệm Sâm ở cùng nhau, luôn chỉ làm một nửa chứ không đến cuối cùng. Cậu cũng không muốn như vậy, nên nói với Chu Niệm Sâm không bằng cho cậu dùng thuốc đi. Chu Niệm Sâm không hề nghĩ ngợi đã nói không đồng ý, có hại cho thân thể, anh sẽ không để em dùng thứ thuốc đó. Cậu đến bây giờ còn nhớ rõ biểu cảm lúc đó của Chu Niệm Sâm, có chút cau mày, lại dịu dàng thâm tình. Cho tới bây giờ, cậu lần đầu tiên dùng thứ này, có không hại cho thân thể hay không cậu không biết, cậu chỉ biết là, nguyên lai cũng không có tác dụng. La Kính là tiện nhân, nhưng có một câu gã nói rất đúng. Lời đó lúc chia tay cùng Chu Niệm Sâm cũng đã nói. Nam nhân chỉ ăn thịt, không ai ăn chay bao giờ. Lương Tỳ đạp đã ghiền rồi, thuận tay cởi áo khoác âu phục vứt qua một bên, chống nạnh đi xung quanh La Kính đang nửa sống nửa chết. Trong lòng suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì? Anh không nghĩ ra, vô thức quay đầu lại nhìn. Bách đồ không tiếng động ngồi xổm bên kia. Không biết đang suy nghĩ cái gì mà đờ người ra. Lương Tỳ đá La Kính một cái, thấp giọng hỏi, cháu trai, mày cho cậu ấy dùng thuốc gì? La Kính thở hổn hển nói, chỉ là da bình thường. Lương Tỳ an tâm hơn, lại nhớ tới bắp đùi bị lộ ra vừa rồi của bách đồ, lửa nóng lại nổi lên, lại đạp La Kính hơn 10 cái. Lúc này, bách đồ chậm rãi đứng lên, Lương Tỳ dừng động tác, dõi theo cậu. Cậu chậm rãi đi ngược hướng bọn họ, đi mười mấy bước cũng không quay đầu lại. cứ như sẽ rời khỏi một cách yên lặng như vậy. Lương Tỳ muốn gọi cậu, lại do dự ngậm miệng, nghĩ rằng có lẽ cậu đang cần yên tĩnh. Ai ngờ Bách Đồ đột nhiên quay lại, đi thẳng tới trước mặt Lương Tỳ. Lương Tỳ có chút há hốc, càng có chút khẩn trương. Bách Đồ lại lướt qua anh, xoay người lôi La Kính dưới mặt đất lên, ba ba ba ngã tát cho mấy cái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8. Bách Đồ đánh mãi cho đến khi mỏi tay mới dừng lại, tiện tay vứt La Kính mình đầy thương tích, mặt cũng sưng giống như đầu heo qua một bên. Cậu cảm thấy có hơi đau đầu, dùng sức nhắm lại hai mắt, quay người muốn đi, bước chân lại có phần lảo đảo. Lương Tỳ tay mắt nhanh lẹ đỡ lấy một cánh tay của cậu, hỏi, sao vậy? Còn say sao? Bách Đồ lắc đầu, cảm giác không giống như say rượu. Lương Tỳ từng nghe người ta nói, có một số người dùng ra xong sẽ bị tác dụng phụ của thuốc, chẳng những không giúp hưng phấn được, mà những chỗ khác càng cảm giác không khỏe. Anh hỏi, có phải đau đầu hay không? Còn có chút buồn nôn. Bách Đồ ngừng vài giây mới nói, ừ. Lương Tỳ gãi gãi sau gáy nói, cái kia đừng vội đi về, ở lại để cho gió thổi một chút cũng có tác dụng, tôi lấy cho cậu chai nước. Bách Đồ nói, cảm ơn. Lương Tỳ liếm môi dưới, đi qua đường đối diện, anh vừa rồi đuổi theo La Kính, đem xe đổ ở bên kia đường. Câu cảm ơn của Bách Đồ là cảm anh cái gì? Hẳn là không phải cảm ơn anh lấy nước cho đâu ha. Anh cảm giác hôm nay mình biểu hiện không tệ, hơi bị đẹp trai, Bách Đồ chắc sẽ thích ha. Anh tâm viên ý mãn cầm hai chai nước khoáng, lúc quay người lại, La Kính nửa chết nửa sống nằm liệt ở đường đối diện đột ngột bò dậy nhặt chìa khóa xe bên cạnh về, xông vào trong xe đập cửa hỏa tốc bỏ chạy. Lương Tỳ nhìn phía đằng sau đuôi xe chửi thầm, đồ tiện nhân, xem mày chạy trốn đi đâu được. Ông không chỉnh chết mày, ông đây không mang họ Lương. Anh cầm chai nước trở về. Bách Đồ đang ngồi xổm ở ven đường, bộ dáng cậu vẫn có chút ngơ ngác. Anh đưa chai nước tới trước mắt Bách Đồ. Bách Đồ nhận lấy, thoạt nhìn vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Tim Lương Tỳ nhảy thình thịch, đây là đầu tiên anh tiếp xúc gần với Bách Đồ như vậy. Vừa rồi còn ôm một cái, thắt lưng Bách Đồ thật nhỏ, bất quá vẫn có chút cơ bụng, dáng người đẹp, lớn lên đẹp trai, chỗ nào cũng tốt. Anh nhìn không được nhếch miệng cười trộm. Đây chính là nam nhân anh vừa ý, có thể không tốt sao? Bách Đồ vặn mở chai nước suối, dơ lên cao trực tiếp đổ nước từ trên đầu xuống. Lương Tỳ, tóc dính nước ẩm ướt. Bách Đồ trực tiếp vuốt toàn bộ phần mái ra đằng sau, lộ ra vầng trán cực kỳ xinh đẹp. Có trán đẹp số đã khổ một, cái trán Bách Đồ lại càng đẹp hiếm có hơn. Lương Tỳ lại vặn mở một chai nước khác đưa tới. Bách Đồ nhận lấy uống hai hớp. Nói, cảm ơn. Lúc này hẳn là cảm ơn chai nước. Lương Tỳ cảm thấy vừa rồi anh thật sự đã làm anh hùng cứu mỹ nhân. Anh cũng ngồi xổm ở ven đường, cách Bách Đồ khoảng một thước rưỡi. Nghĩ rằng nếu quá thân cận Bách Đồ sẽ phản cảm, quá xa lại không có ý nghĩa. Bách Đồ cũng không nói chuyện, cầm chai nước đã uống hơn phân nửa trong tay, lại bắt đầu ngẩn người. Lương Tỳ tuyệt không sốt ruột, anh vô cùng cao hứng. Dù để anh và Bách Đồ ngồi xổm ở đây một năm, anh cũng vui vẻ đồng ý. Vấn đề là Bách Đồ không phải là anh, dược tính không bao lâu thì hết. Bách Đồ liền đứng lên. Cậu ngồi xổm lâu có hơi tê chân, giẫm giẫm chân cộng gõ gõ chân mấy cái cho bớt tê. Lương Tỳ còn ngồi bên cạnh không đứng dậy, quay mặt qua nhìn cậu. Bách Đồ có hơi xấu hổ, chuyện phát sinh đêm nay, hầu như không có chỗ nào là không xấu hổ. Lương Tỳ lại như còn ngại không đủ xấu hổ, nói, họ La đáng chết kia, cậu và gã có quan hệ như thế nào? Bách Đồ nhấp môi dưới, cũng không muốn che giấu, thẳng thắn nói, bạn trai cũ. Đôi mắt hoa đào của Lương Tỳ thoáng cái trợn tròn, cái gì? Mắt cậu bị phân châu rớt chúng hả? Bách Đồ, Lương Tỳ bực mình nói không nên lời, cảm giác nhãn quang nam thần của mình cũng quá chênh lệch rồi, nói. Không phải tôi mắng cậu, không tính tới nhân phẩm thì bộ dạng gã cũng thuộc loại lén lút thậm thụt. Ai tôi nói chứ, sao cậu lại kết giao với gã? Kỳ thật tướng mạo La Kính không có tệ như anh nói. Dù không tính là vô cùng tuấn mỹ, nhưng cũng có thể xem như đẹp trai nhất trong nhóm nhạc sĩ rồi. Bách Đồ không muốn nói nhiều, thuận miệng đáp, đuôi mắt. Lương Tỳ Anh nhìn chằm chằm vào Bách Đồ một lát, thình lình nói, Bách Đồ, hai ta quen nhau đi. Bách Đồ, Lương Tỳ một bộ dáng trịnh trọng, nói, cậu xem, tôi cũng là người rất đáng tin cậy, nếu cậu ở cùng tôi nhất định sẽ tốt với cậu tới chết, cậu muốn cái gì tôi cho cái đó, chỉ cần tôi có. Anh nói xong còn hướng về phía Bách Đồ cười cười, một đôi mắt hoa đào sáng lóng lánh, hàm răng trắng cũng gần như lóe sáng lên. Bách Đồ cảm thấy người này tám phần là trong đầu có lỗ hỏng. Cậu hiểu biết về Lương Tỳ rất ít, chỉ biết là đối phương có gia thế có nhân mạch, tham gia sâu giải trí rất thuận buồm xuôi gió, rất có nhân duyên. Bách Đồ cũng là một trong những người thích theo dõi Running Star. Nhưng cộng thêm chuyện lần trước tông xe, đây mới là lần thứ hai hai người bọn họ chính thức gặp mặt. Trước kia tham gia hoạt động vô tình gặp nhau mấy lần ngay cả chào hỏi còn không có, đương nhiên không thể tính. Hơn nữa ngữ khí lúc này của Lương Tỳ là muốn bao dưỡng Tiểu Bạch Kiểm sao? Lương Tỳ cũng rất nhanh phát hiện cách mình biểu đạt có chút vấn đề, sửa lời nói, ý của tôi là nam nhân tốt đáng tin cậy, cậu xem chuyện hôm nay, không có tôi thì nguy rồi. Bách Đồ khẩu khí lạnh nhạt nói, anh giúp tôi rất cảm ơn, nhưng anh đừng nghĩ như vậy là nắm thóp được tôi. Lương Tỳ không biết cậu sao lại lý giải ý đó ra thành như vậy, vỗ vỗ mông đứng lên, có chút tức giận nói, tôi nắm thóp cậu, được, tôi cũng không sợ nói cho cậu biết, tôi muốn quyến rũ cậu không phải chỉ mới ngày một ngày hai, nhưng lại ngại không thể không biết xấu hổ, hôm nay lại đúng lúc như vậy, cậu nói cậu có đồng ý hay không a? Bách Đồ càng cảm thấy lỗ hỏng trong não người này quá lớn, nhưng dù sao đối phương cũng vừa giúp mình, rút chân đi ngay thì có vẻ không nhân nghĩa, đành phải nhịn xuống, tôi với anh không quen không biết. Chưa từng nghe tới chuyện hai người không quen biết nhau vừa gặp mặt nhau đã hỏi có đồng ý hay không đấy. Lương Tỳ kỳ quái nói, không quen thì sao? Tôi vốn cũng không định làm bạn của cậu a. Tôi đối với cậu là nhất kiến trung tình. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, đã cảm thấy cậu là người của tôi rồi. Nếu tôi muốn làm bạn với cậu, vậy tôi nói những chuyện này ra với cậu làm gì? Bách Đồ cảm giác vô cùng hoang đường. Thật sự nghĩ không ra cái người này có ý gì. Lương Tỳ không đợi cậu đáp lại, không nhịn được, cắn răng nói, Bách Đồ, cậu không biết, 10 năm trước tôi đã thích cậu rồi. Cái gì? Lương Tỳ xoa cằm, nói, khi đó mỗi ngày cậu đều ngồi trạm tàu điện ngầm công tây đi học, lúc đó tôi bán đồ vẻ hè ở cửa trạm, bán áo thể thao NBA. Bách Đồ há to miệng, cậu nhớ rõ người bán đồ thể thao kia là một tên côn đồ lớn hơn cậu 2-3 tuổi, đầu tóc nhuộm vàng hoe, tay đeo một chiếc nhẫn, trên cổ còn treo đây xích vàng giả, trong miệng lúc nào cũng ngậm nửa điếu thuốc, cầm loa dao, 51 cái, một cái 50 tệ, thanh lý bán phá giá, mua đi, mỗi ngày đều giao như vậy, nhưng cũng không có mấy ai mua. Bách Đồ còn ở sạp đó mua một cái áo bóng rổ. Lương Tỳ nhìn vẻ mặt của cậu là biết cậu có nhớ, lúc này mới lộ vẻ ngại ngùng, ho khan hai tiếng nói, đúng vậy, tên tóc vàng kia là tôi. Trong đầu Bách Đồ có hơn 10.000 con thần thú gào thét chạy qua, sát mã đặc 10 năm trước bày bán đồ giả trên vỉa hè, lại có thể nghịch tập trở thành bá chủ một phương trong giới giải trí sao? Lương Tỳ chủ động giải thích nói, tôi khi đó cãi nhau với mẹ, bỏ nhà trốn đi. Sau lại quay về, công việc của ba tôi, ông ấy có chút chuyện. Về phần là chuyện gì, Bách Đồ không muốn nghe, thấy Lương Tỳ ở trong giới giải trí căn cơ vững chắc, tư thế phong sinh thủy khởi như thế, ngẫm lại cũng biết công việc của ba anh không phải là đại ca ngồi bán đồ vỉa hè. Lương Tỳ gãi gãi sau gáy, nói, tôi khi đó vừa phát hiện ra mình là gay, đúng lúc đó mỗi ngày cậu đi qua đi lại tỏa sáng trước mắt tôi. Khiến tôi tâm phiền ý loạn, có mấy ngày nhịn không được rất muốn lôi cậu tới chỗ không người đánh một trận. Bách Đồ, Lương Tỳ ai một tiếng nói, về sau cứ liên tục như vậy, tuy vẫn muốn lôi cậu tới chỗ không người, nhưng không phải muốn đánh cậu nữa, là muốn cậu. Bách Đồ mặt tối sầm, rút chân đi. Lương Tỳ sửng sốt vội vàng đuổi theo kéo cậu lại, nói, cậu đừng đi à, cậu vẫn chưa trả lời tôi, cậu có đồng ý hay không? Bách Đồ hất tay anh ra, chém đinh chặt sắt nói, không. Lương Tỳ giơ tay lên tỏ vẻ mình không chạm vào cậu, nói, tôi lớn lên không đẹp trai, tính cách không tốt. Tôi ít nhất tốt hơn tên họ La kia nhiều lắm, cậu tại sao lại không muốn? Bách Đồ không có gì biểu lộ liếc anh một cái, nói, không tại sao, những người như các người thật phiền. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9. Lương Tỳ không hiểu câu những người như các người đến cùng là có ý gì, đuổi theo Bách Đồ nói, cái gì mà, những người như các người, tôi và họ La sao có thể giống nhau? Ai, tôi nói cậu đó, có nghe tôi nói không? Đừng đi nhanh như vậy chứ. Bách Đồ bước chân không ngừng, nóng lòng muốn rời khỏi đây, ngoài miệng nói, vậy ngược lại anh nói đi, anh để ý tôi cái gì? Lương Tỳ thành thành thật thật nói, cậu lớn lên xinh đẹp,